Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Vân Vũ nội tình. Băng Vũ rời đi. Thời gian như nước, đảo mắt lại qua 2 tháng. Vân Vũ Sơn gió êm sóng lặng. Chu Tước Vực lại gây nên sóng to gió lớn. Ma đạo năm tông một trong. Ma kiếm môn. Một đêm diệt môn. Hồn phủ cảnh trở lên cường giả. Toàn quân bị diệt, tiếng tăm lừng lẫy ma kiếm môn. Trong vòng một đêm, biến thành tam lưu tông phái. Lại bởi vì ma đạo tông môn, gây thù hằn quá nhiều. Môn hạ đệ tử toàn bộ trở thành người người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Có thể nói, ma kiếm môn triệt để tại Chu Tước Vực xóa tên. Mấu chốt là, từ đầu đến cuối, đều không ai biết là ai làm. Chỉ biết là, đêm hôm ấy, trận pháp khốn trời, đem toàn bộ ma kiếm môn bao vây lại. Một con ruồi còn không thể nào vào được. Mà chờ trận pháp biến mất về sau, ma kiếm môn cao tầng toàn bộ chết sạch. Vân Vũ Sơn tại biết được việc này về sau, tự nhiên cũng hưng phấn không thôi. Tuy nói quá khứ 2 tháng, nhưng ma kiếm môn đánh tới một màn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải trưởng giáo đại phát thần uy, ma kiếm môn khó thoát một kiếp. Giao Quang Phong, Diệp Tiếu đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết cũng không có hứng thú. Bây giờ, thần thai ma thạch đã luyện hóa đến mấu chốt tình trạng. Biến thành thân ngoại hóa thân. Ào ào ào, giờ phút này, tại Diệp Tiếu đối diện. Một vị thần sắc chất phác thanh niên mặc áo đen. Ngồi xếp bằng, thanh niên mặc áo đen cùng Diệp Tiếu không khác nhau chút nào. Chính là thần thai ma thạch luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, rốt cục luyện chế thành. Chỉ cần giao phó sinh mệnh, chính là cái thứ hai Diệp Tiếu. Phân thân có được bản tôn toàn bộ thực lực. Diệp Tiếu một mặt hưng phấn nhìn xem áo đen phân thân. Chỉ cần in dấu nhập nguyên thần, liền triệt để thành công. Về sau bản tôn tiếp tục cầu. Phân thân khắp nơi sóng. Diệp Tiếu dự định nhất cổ tác khí. Đem thân ngoại hóa thân, triệt để luyện chế thành công. Ngay sau đó, Diệp Tiếu ngơ ngác một chút, hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Tiếp theo vung tay lên, áo đen phân thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm ứng được Tần Trường Ca tới. Sư phụ, đệ tử có việc cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tần Trường Ca thanh âm. Vào đi, Diệp Tiếu thanh âm truyền ra. Cùng lúc đó, cửa phòng tự động mở ra. Chuyện gì? Diệp Tiếu hỏi. Sư phụ, ma kiếm môn bị diệt. Tần Trường Ca nói. Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ma kiếm môn chủ hòa 4 đại trưởng lão. Đều là nguyên thần cảnh cường giả. Thế mà bị diệt. Ai ra tay? Diệp Tiếu hỏi. Hắn cũng tò mò. Là có thể ai diệt ma đạo năm tông một trong. Ma kiếm môn. Không biết. Ngoại giới tương truyền. Có một nhóm cường giả bí ẩn, bố trí trận pháp, phong tỏa ma kiếm môn, tiến hành thảm thức đồ sát, hồn phủ cảnh trở lên, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tần Trường Ca đem hắn gần nhất nghe được, nói một lần, có thể diệt ma kiếm môn, thực lực không thể khinh thường. Diệp Tiếu gật gật đầu, nhất là nguyên thần cảnh cường giả, không phải nói giết liền có thể giết, nguyên thần cảnh cường giả như trốn. Người bình thường thật ngăn không được. Sư phụ đối trưởng lão hội hiểu bao nhiêu? Tần Trường Ca đột nhiên hỏi. Trưởng lão hội phần lớn thời gian đều tại Mê Thiên Phong bế quan tu luyện. Không hiểu nhiều. Vì cái gì hỏi cái này? Diệp Tiếu khẽ giật mình. Lập tức hỏi. Tuy nói hắn trở thành Giao Quang Phong thủ tọa. Đã hơn 9 năm. Có thể đối trưởng lão. Còn rất lạ lẫm. Chỉ là ngẫu nhiên tại một chút trường hợp. Đụng phải, thời gian còn lại đều không nhìn thấy, mà lại Diệp Tiếu biết, đụng phải cũng đều là trưởng lão hội biên giới tồn tại. Chân chính hạch tâm trưởng lão, một cái không thấy được. 2 ngày trước, đệ tử ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị trưởng lão, đêm khuya rời đi Vân Vũ Sơn, mà trước đó, thất trưởng lão Công Lương Phúc, đi tìm đệ tử, mời đệ tử hỗ trợ luyện chế một chút thánh dược chữa thương. Để lộ qua đôi câu vài lời, nói trưởng lão hội sẽ có một trận huyết chiến, cần đan dược cứu mạng. Về sau liền xuất hiện ma kiếm môn bị diệt. hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tần Trường Ca chần chờ một chút, đem hắn suy đoán nói ra, ý của ngươi là trưởng lão hội diệt ma kiếm môn. Diệp Tiếu nhướng mày, ma kiếm môn giết tới Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn tuyệt đối có cái này động cơ. Chỉ bất quá, trưởng lão hội có thực lực này. Không nói trước ma kiếm môn chủ chờ 5 vị nguyên thần cảnh cường giả. Tại ma kiếm môn hang ổ, khẳng định còn có một số còn lại áp đáy hòm. Đòn sát thủ, khó mà nói. Đệ tử tại Vân Vũ Sơn càng lâu, càng cảm thấy Vân Vũ Sơn thâm bất khả trắc. Nhất là trưởng lão hội, từng cái là mê, ngược lại là các mạch thủ tọa. Liếc nhìn ngọn nguồn, Tần Trường Ca hiển nhiên cũng không xác định. Mặc kệ thật giả bộ như không biết. Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ không quấy rầy sư phụ. Tần Trường Ca gật gật đầu, tiếp lấy cũng không có ở lâu. Trực tiếp rời đi. Vân Vũ Sơn a Vân Vũ Sơn, ngươi đến tột cùng ẩn tàng nhiều ít bí mật, là thời điểm đào đào nội tình. Diệp Tiếu con ngươi hơi co lại, tự lẩm bẩm, cho tới nay, hắn đều vào xem lấy mình cẩu. Đối với người khác sự tình, chưa từng để bụng, coi như biết trưởng giáo có chuyện ẩn ở bên trong, cũng lười truy đến cùng. Thẳng đến ma kiếm môn đánh tới, trưởng giáo bại lộ thực lực. Đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm, trên Vân Vũ Sơn một tòa không đáng chú ý sơn phong. Hưu, một đạo cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh, phá không mà đến, trực tiếp giáng lâm ngọn núi này. Mê Thiên Phong, trưởng lão hội đại bản doanh, liền nhìn xem trưởng lão hội đến tột cùng có cái gì bí mật. Đạo thân ảnh này không phải người bên ngoài, chính là Diệp Tiếu, mà cái này không đáng chú ý sơn phong, chính là độc lập với bảy mạch bên ngoài. Mê Thiên Phong, Mê Thiên Phong, tại Vân Vũ Sơn chính là cấm khu, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Mỹ Danh nói, quấy rầy trưởng lão thanh tu, bởi vậy, đối với Vân Vũ Sơn đệ tử tới nói, đều biết có Mê Thiên Phong. Nhưng không ai từng tiến vào. Đương nhiên, không thiếu có hiếu kỳ người tìm tòi hư thực, kết quả ngay cả cửa cũng không tìm tới. Bởi vì Mê Thiên Phong bên trên trận pháp san sát, nếu không có xuất nhập chi pháp, con ruồi cũng bay không đi vào, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dần ra, cũng liền không ai đánh Mê Thiên Phong chú ý. Trước kia Diệp Tiếu hiếu kỳ qua, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền không có thăm dò. Nhưng gần nhất liên tiếp chuyện phát sinh, cho hắn biết, Vân Vũ Sơn không giống mặt ngoài như vậy, cho nên quyết định tìm tòi hư thực. Diệp Tiếu tiến vào Mê Thiên Phong, tự nhiên cũng bị tầng tầng trận pháp chặn lại. Bất quá đối với hắn tới nói, trận pháp có cùng không có, không có hai loại, dễ như trở bàn tay liền lượn quanh đi vào. Theo một bước vào Mê Thiên Phong, Diệp Tiếu trực tiếp trợn tròn mắt. Mê Thiên Phong bên trong, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, một đám tuổi trên 50 lão gia hỏa đang uống rượu lột xuyên khoác lác, không ít người trên thân đều bị thương, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tiến độ. Mẹ nó, ma kiếm môn tam trưởng lão còn dám cùng lão tử nhảy nhót. Lão tử một bàn tay đem hắn đập thành bánh thịt. Đại trưởng lão càng khôi hài, đều bị hù tè ra quần, kém chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng liền Đông Quách Nhiên lão gia hỏa kia thật sự có tài, những người còn lại đều không được. Hừ, dám đến chúng ta Vân Vũ Sơn dương oai, thật coi Vân Vũ Sơn xuống dốc. Trưởng giáo có lệnh, bước vào nguyên thần cảnh nhất định phải tuân thủ Vân Vũ quy tắc, nếu không ma kiếm môn dám dương oai. Vẫn là tư đồ nha đầu kia thoải mái a. Vân Vũ Sơn người phát ngôn, muốn ra tay liền xuất thủ, không cần ẩn giấu tu vi. Không giống chúng ta, một đống quy củ, không nói, uống rượu uống rượu, hôm nay không say không về. Tất cả lão gia hỏa đều ngươi một lời ta một câu nghị luận, tiếp lấy liền uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, không có người phát hiện. Âm thầm có người mắt thấy toàn bộ quá trình. Một tổ nguyên thần cảnh, quá cẩu, quá cẩu. Vốn cho rằng Vân Vũ Sơn từ bỏ Vân Vũ quy tắc, không nghĩ tới là phạm vi nhỏ chấp hành. Diệp Tiếu trong bóng tối tìm hiểu một lát, liền lặng lẽ rời đi. Lần này tới, chủ yếu là Đào Vân Vũ Sơn nội tình. Bây giờ biết, Tư Đồ Giao chỉ là bên ngoài nguyên thần cảnh. Sau lưng còn có một tổ, ma kiếm môn hủy diệt, oanh động toàn bộ Chu Tước Vực. Cũng không có qua bao lâu, liền bị một chuyện khác bao trùm. Vinh Diệu Tháp mở ra. Vinh Diệu Tháp là Chu Tước Vực một chỗ bảo địa. Mỗi lần mở ra, đều có thể hấp dẫn vô số tiểu bối. Bởi vì đối tiểu bối tới nói, ngoại trừ có thể tôi luyện bản thân, còn có thể dương danh lập vạn. Vinh Diệu Tháp bên trong tồn tại đại lực khôi lỗi. Loại này khôi lỗi sẽ không tổn thương mình, còn có thể đưa đến lớn nhất tôi luyện tác dụng. Mà nương theo Vinh Diệu Tháp, còn có Vinh Quang Bảng. Đây là danh chấn toàn bộ Chu Tước Vực một cái bảng danh sách. Tất cả tiểu bối đều muốn đánh bảng, thu hoạch được vinh quang. Có thể nói, Vinh Diệu Tháp vừa tuyên bố mở ra, vô số tiểu bối, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xông tháp. Trong đó tự nhiên không thiếu chính đạo năm tông kiệt xuất tiểu bối. Vân Vũ Sơn nhận được tin tức về sau, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người đã quyết định tiến về. Đến một lần tôi luyện, thứ hai đánh bảng, Vinh Diệu Tháp, Cơ Băng Vũ Tại biết được về sau, tại chỗ tâm động. Ban đầu ở Tô Thị nhất tộc, liền đối với Vinh Diệu Tháp cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì mỗi một cái sông tháp người đều khen không dứt miệng, nếu không cũng sẽ không trở thành một chỗ bảo địa. Nhị sư tỷ, ngươi hẳn là đi sông tháp, coi như ngươi không muốn nổi danh, cũng có thể tôi luyện kiếm thuật, tăng lên kiếm tâm. Tần Trường Ca ở một bên khuyên, hắn đã sớm phát hiện, Cơ Băng Vũ kiếm tâm chậm chạp không cách nào tiến bộ, bởi vì thiếu khuyết kiếm khách, nhất cực kỳ trọng yếu một vòng, tiến bộ dũng mãnh chi tâm, bằng vào mình luyện kiếm, vĩnh viễn không có khả năng kiếm tâm viên mãn. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần ngươi cùng sư phụ nói rõ, sư phụ sẽ lý giải. Tần Trường Ca lại nói, Cơ Băng Vũ càng phát ra tâm động, thậm chí hiện tại liền có đi tìm Diệp Tiếu xúc động. Nhưng dung nhập cốt tủy thuận theo, vẫn là để nàng lắc đầu. Được rồi, Cơ Băng Vũ suy đi nghĩ lại, mở miệng nói ra, đi thôi. Lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Diệp Tiếu. Bái kiến sư phụ, Cơ Băng Vũ cùng Tần Trường Ca khẽ giật mình, lập tức tại chỗ lễ bái. Cơ Băng Vũ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu. Không biết sư phụ vì sao cho phép mình tiến về. Sư phụ, đây chính là Vinh Diệu Tháp. Chấm ngoặc kép, Cơ Băng Vũ nói khẽ. Còn nhớ đến vi sư nói qua cẩu đạo đẳng cấp. Diệp Tiếu hỏi, nhớ kỹ. Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Cao cấp cẩu đạo là cái gì? Diệp Tiếu hỏi, là vô địch. Cơ Băng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cả người như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt đốn ngộ. Sơ cấp cẩu đạo là điệu thấp, trung cấp cẩu đạo là ẩn tàng, cao cấp cẩu đạo là vô địch. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là trung cấp cẩu đạo, hoàn toàn quên, còn có cao cấp cẩu nói. Cái gọi là vô địch, cũng không phải là chỉ có thực lực vô địch, còn có đạo tâm vô địch. Kiếm khách, lúc có một viên tiến bộ dũng mãnh chi tâm, tùy tâm sở dục, mới có thể tươi sáng. Kiếm tâm thông minh, tạ sư phụ chỉ điểm. Cơ Băng Vũ trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Nếu không phải sư phụ có câu hỏi này, nàng còn bướng bỉnh tại trung cấp cẩu đạo, không cách nào đốn ngộ cao cấp cẩu nói. Đi thôi, Diệp Tiếu phất phất tay, đợi đệ tử kiếm tâm viên mãn, suy nghĩ tươi sáng, lại đến cho sư phụ thỉnh an. Cơ Băng Vũ quỳ trên mặt đất, trực tiếp ba dập đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.